Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244. Chương 1244 ta là đại tỷ đại. Lời này đảo cũng là lời nói thật. Nề Hà Minh Ca nghe xong đáy lòng càng khí, nàng nhẫn nhìn. Đem chính mình tức giận áp xuống. Tiếp tục nói. Ta nói nhiều như vậy ý tứ là, hy vọng ngươi không cần lại tìm ta. Ta nam nhân rất nhiều, không thiếu ngươi như vậy một cái. Ta cũng không thích ngươi loại này, Hạ Lan Tuyết Tiệt Minh Ca nói. Ta nữ nhân chỉ có ngươi như vậy một cái, chỉ có thể tìm ngươi. Minh Ca giận, mẹ nó còn ngoa thượng nàng không thành. Ngươi có thể tự loát, ngươi nói đến nói đi, chính là chê ta Đinh Đinh Tiểu. Hắn còn nhớ rõ ngày đó Minh Ca cùng Harry gọi điện thoại phun tào hắn gối thêu hoa chuyện này. Đâu, bất quá hắn thanh âm này từ từ, tựa hồ cũng không giống như là tức giận bộ dáng. Minh Ca sát có chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, ngươi Đinh Đinh quá tiểu, cùng cái bài trí không sai biệt lắm. Ngươi trừ bỏ mặt, tiện tay đầu ngón tay có thể lấy lòng được ta, nhưng ta không thích ngươi tay. Ngươi trên tay dính huyết quá nhiều, mỗi lần cùng ngươi ngủ sau, ta sẽ có rất nhiều thiên làm ác mộng ngủ không được. Dù sao mặc kệ ngươi có thể hay không lý giải ta cảm thụ. Với ta mà nói, ta là hy vọng ngươi tốt nhất cả đời đều đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nếu có thể đánh thắng được ngươi, ta tuyệt đối là sẽ một cái tát đem ngươi phiến thành thịt nát, ta Đinh Đinh đại thời điểm. Sẽ đem ngươi nơi đó căng bảo. Hạ Lan Tuyết một cái xoay người lại lần nữa đè ở Minh Ca trên người. Lớn không nhất định hào. Ta hiện tại lớn nhỏ vừa vặn thích hợp ngươi. Minh Ca không nghe đi vào hắn nói. Này nam nhân ép tới nàng muốn không thở nổi. Nàng giận, ngươi làm gì? Hạ Lan Tuyết cảm thấy cùng với nghe nữ nhân này ở chỗ này toái toái lải nhải, còn không bằng đem nàng làm trời đất u ám. Tả hữu bất quá là đau, nơi nào đau đều giống nhau. Làm ngươi, Minh Ca đêm nay thượng bị Hạ Lan Tuyết lăn lộn, trời sáng thời điểm mới mơ màng hồ đồ đã ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác được Hạ Lan Tuyết lại lăn ở trên người nàng. Nàng không nghĩ trợn mắt, cũng không nghĩ như vậy lợn chết giống nhau bị người cường dứt khoát chờ Hạ Lan Tuyết đầu lại để sát vào nàng cổ thời điểm. Nàng há mồm liền đem cổ hắn cắn, mùi máu tươi rót tràn đầy một miệng. Minh Ca cũng kiên trì không có buông ra. Không chỉ có như thế, nàng học Hạ Lan Tuyết như vậy một bên dùng sức hút Hạ Lan Tuyết huyết, một bên rối ren hướng trong cổ họng nuốt, này tanh hàm dính hương vị thật sự làm người buồn nôn. Có thể tưởng tượng đến này nam nhân không biết hút nhiều ít chính mình huyết. Minh Ca cũng tuyệt đối không thể buông ra a. Tuy rằng bị cẩu cắn không nhất định đến cắn trở về, nhưng hiện tại đáy lòng nảy sinh ác độc Minh Ca. Trừ bỏ cắn trở về tựa hồ cũng không khác phương pháp. Huyết ngay từ đầu không cần Minh Ca hút cũng sẽ toát ra tới rất nhiều. Nhưng dần dần, liền tính Minh Ca dùng sức hút cũng hút không ra nhiều ít, ngược lại còn làm nàng môi lưỡi đều ma hồ hồ mộc ngơ ngác. Minh Ca cắn thượng Hạ Lan Tuyết thời điểm, Hạ Lan Tuyết một tay thác ở Minh Ca cái ót thượng, hạ mặt làm càng thêm vui sướng. Hắn hơi hơi híp mắt, khó được tại đây loại trạng thái hạ tâm tình sung sướng. Minh Ca nhả ra thời điểm, Hạ Lan Tuyết đem nàng đầu lại hướng chính mình bên kia cổ oa áp đi. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng kia ý tứ lại rất rõ ràng, là muốn Minh Ca tiếp tục cắn đâu. Hóa ra nàng phí lớn như vậy nửa ngày ăn nãi sức lực, vốn định ghê tởm một chút gia hỏa này. Gia hỏa này lại ni ma sảng, ngẩng đầu nhìn đến Hạ Lan Tuyết trên mặt là chưa bao giờ có gặp qua say mê biểu tình. Minh Ca bị hắn này sáng long lanh mặt mê nháy mắt sau, lập tức liền một chân đạp đi lên, cút ngay. Hạ Lan Tuyết một tay bắt lấy Minh Ca chân đao to bố lớn vận động càng hoan, sau lại càng là cúi đầu. Cắn Minh Ca cổ lại là một trận hút máu, Minh Ca tức giận đến mạnh mẽ phản kháng. Hắn cũng không né tránh, Nhậm Minh Ca tấu hắn, thân thể hoàn toàn phóng thích. Hắn ôm Minh Ca lẩm bẩm, mấy ngày ấy không thấy, như thế nào trên tay có lực. Minh Ca một cái tát có thể đem cục đá chụp toái người. Hiện giờ chỉ bị Hạ Lan Tuyết nói có lực, đây là tức giận đến một bùng máu thiếu chút nữa bị nhổ ra, bất quá mặc kệ nàng có hay không hộp máu. Hạ Lan Tuyết phía dưới nhưng thật ra lại phun ra. Hắn híp mắt đem mặt dán ở Minh Ca trên mặt lại nói. Đây là cuối cùng một lần, lời này có ý tứ gì Minh Ca không nghe minh bạch. Nàng hiện tại nghiến răng nghiến lợi, liền tưởng đem người nam nhân này lộng chết, chờ Minh Ca choáng váng ngủ qua đi lại tỉnh lại thôi. Điểm, phát giác trong phòng không có Hạ Lan Tuyết thân ảnh, nàng cho rằng người này lại lén lút ở phòng bếp tìm ăn. Hãy còn đi tắm rửa một cái, nhìn đến chính mình trên người những cái đó thanh thanh tím tím dấu vết. Càng thêm tức giận đến không được, dứt khoát ở phòng tắm liền bắt đầu tu luyện, chờ nàng tinh thần no đủ ra nhà ở. Phát giác trong phòng căn bản không có Hạ Lan Tuyết thân ảnh, gia hỏa này đi rồi. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Minh Ca, liền kém không điểm cái pháo chúc chúc mừng. Thật đặc mẹ nó thật tốt quá, Minh Ca trực tiếp cấp Đặng Khởi gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Đặng Khởi thanh âm có chút khàn khàn. Bất quá Minh Ca không chú ý, trực tiếp hỏi hắn, hai ngày này có hay không thấy người nọ, có biết hay không hắn lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Đang muốn đỡ thương tiến quân thần tốc Đặng Khởi nháy mắt héo, Minh Ca nghe điện thoại kia đầu. Giống như có nữ nhân thanh âm đang hỏi Đặng Khởi ai đánh điện thoại. Nàng không đợi Đặng Khởi trả lời lập tức lại nói. Ngươi có việc liền trước vội. Nhớ rõ không vội thời điểm cho ta gọi điện thoại. Không 3 phút Đặng Khởi liền trở về điện thoại. Minh Ca cảm thấy gia hỏa này năng lực quá kém. Phòng trừng vừa mới cùng hắn ở bên nhau nữ nhân hôm nay cả ngày đều là không thỏa mãn trạng. Thái. Hai người ước một nhà khách sạn ghế lô, Minh Ca lái xe quá khứ, nàng đại khái là bởi vì tối hôm qua bị Hạ Lan Tuyết lăn lộn duyên cớ. Sáng sớm thượng bụng liền ụp ụp kêu to, khó được có cái ăn địa phương, không đợi Đặng Khởi tới, nàng đã làm 3 chén cơm, một cái đĩa sườn heo chua ngọt cùng với một bồn tôm hùm đất. Này đó trước bỏ chạy. Minh Ca cảm thấy chính mình này hình tượng không tốt lắm. Chính tiếp đón phục vụ sinh trước đem chính mình ăn xong này đó thu đi đâu. Đặng Khởi đẩy cửa mà vào, Minh Ca đứng dậy, lại ông tôi ở bụi này nói, đây là người khác ăn thừa. Phục vụ sinh còn không có tới kịp quét tước, gánh tội thay phục vụ sinh. Đặng Khởi, loại này 5 sao cấp khách sạn. Ai sẽ đem khách nhân thỉnh ở có cơm thừa canh cặn không quét thước ghế lô? Đương hắn là mắt mù sao? Nàng miệng đều vẫn là dầu mỡ đâu. Đặng Khởi cho Minh Ca mặt mũi không chọc phá. Chờ gọi món ăn thời điểm. Hắn nghĩ Minh Ca đã ăn. Khẳng định là sẽ không điểm. Chính hắn tượng trưng tính điểm 2 dạng. Đang muốn đem thực đơn đưa cho phục vụ sinh đâu. Không nghĩ tới thực đơn bị Minh Ca tiếp đi. Nữ nhân này bá bá bá lại điểm 7-8 cái đồ ăn vài dạng điểm tâm cùng với trái cây. Chờ phục vụ. Sinh đi rồi. Minh Ca lúc này mới hỏi vẻ mặt ngốc Đặng Khởi. Như thế nào? Người thân thể không thoải mái sao? Đặng Khởi thật sâu cho rằng thân thể không bình thường người tuyệt bích không phải hắn. Hắn lắc lắc đầu. Chuyển nhập chính sự. Ngươi nhìn thấy hắn, tối hôm qua thượng hắn đi tìm ta. Minh Ca nói, hắn không đi tìm ngươi sao? Đặng Khởi kỳ thật khá tò mò Minh Ca cùng người nọ quan hệ. Cho nên toát ra một câu, tìm ngươi làm cái gì? Minh Ca nghiêm trang nhìn hắn, ngươi thật muốn biết. Canh 3, cảm ơn đại gia vé tháng cùng đánh thưởng. Hôm nay tâm tình thay đổi rất nhanh, cũng chưa lên mạng. Canh 4 phòng trừng trễ chút sao sao sao. Hết chương.